Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 532, săn giết cùng phản săn giết. 3. Cuồng dã năng lượng nổ tung, cơ hồ đem Smith cổ nổ đoạn. Hắn nghiêm nghị điên cuồng gào thét, phản ứng đến cũng nhanh. Một cơn lốc đem nguyên thần phi cuốn lên, đồng thời cấp tốc lui lại. Phun trào máu tươi hóa thành gia tốc năng lượng, khiến cho hắn nhanh hơn gió mạnh, trong nháy mắt bay ra 100 mét, gầm thét lên, người hưu muốn giết chết một cái pháp thần. Nguyên thần phi lại trong gió cho hắn một ngón giữa. Gặp lại, hắn nói, Smith ngạc nhiên cúi đầu, lại thấy trên người mình chẳng biết lúc nào đã phủ lên mấy quả siêu cấp bom. Há, không, oanh, nổ tung bay lên. Trực tiếp đưa hắn theo pháp thần trạng thái dưới hủy diệt thành cặn bã. Vị này tự xưng là The Magic Smith tiên sinh liền cái chân chính phát huy cơ hội đều không có. Cứ như vậy ngủm, sự thật chứng minh, hắn không phải boss. Trên bầu trời nguyên thần phi so qua ngón giữa về sau, lăn mình một cái đã hướng phía dưới phóng đi. Gió lốc đối với hắn, kỳ thật đã vô hiệu. Sa mạc 1200 thiên lịch luyện, mặc dù không có trực tiếp cảm ngộ, nhưng hắn loại kia trải nghiệm tại thân, lại làm cho hắn tại trở về sau, có thể cấp tốc lĩnh ngộ. Hắn không có lĩnh ngộ kỹ năng, lại ít nhất tại ứng đối gió lốc kỹ năng thường có càng cường đại hơn năng lực chống cự. Từ không trung lao xuống thẳng xuống dưới, từng đạo công kích đuổi theo hắn hạ xuống. Mấy tên không có mặc cơ giáp tinh công tộc đồng thời nhảy ra. Giờ đại thương nhắm ngay hắn. Tinh công tộc am hiểu khoa học kỹ thuật chế tạo, cho nên chiến đấu nghề nghiệp cũng dùng tay súng làm chủ. Nhưng ngay tại một tên tinh công tộc giơ thương đồng thời, cái kia tinh công tộc trước mắt đột nhiên một hồi hốt hoảng. Vậy mà chuyển hướng đối đồng bạn bên cạnh oanh một phát súng vọt tới. Hòa tan chùm sáng, cái kia tinh công tộc phát ra thống khổ không thể tả tiếng kêu. Ngươi làm gì? Chưa kịp về đến đáp, một bóng người đã thoáng hiện, đối cái kia tinh công tộc liên tục phát động ám côn. Đoạn cái cổ, đâm lưng, đánh lén tam liên, sau đó là ào ào ào một mảnh bóng mờ, liên tục không ngừng tốc độ cao đâm đâm. Cái kia tinh công vốn chỉ là pháp sư nghề nghiệp, lại bị hòa tan chùm sáng đánh trúng. Tại tao ngộ này một chuỗi công kích về sau, tại chỗ chết đi, chính là Nhu Hoa. Đáng tiếc, rất muốn niệm ám sát. Nhu Hoa phủi hạ miệng, nói chuyện đồng thời, đã nhào về phía lúc trước bị nàng nói mớ mê tinh công tộc. Cái kia tinh công tộc vừa lấy lại tinh thần, liền bị Nhu Hoa quấn lên. Hắn quái khiếu vọt lên, đồng thời ném ra một khỏa tròn vo đồ vật. Nhu Hoa biết không có thể cùng này chút tinh công tộc luyện kim sản phẩm mạnh mẽ chống đỡ. Đưa tay một cái cung nỏ, săn đuổi, mượn lực sau càng, cái kia viên cầu đã nổ ra một mảnh liệt diễm thủy triều. Nhu Hoa, dùng lừa dối, nguyên thần phi thanh âm đã truyền đến. Hiểu rõ. Nhu Hoa đã đối cái kia chạy trốn tinh công tộc sử dụng lừa dối. Lừa dối là tại ẩn nấp bị phát hiện lúc có khả năng chuyển di mục tiêu công kích của đối phương. Không thể đối đã tại chỗ mục tiêu tiến hành lừa dối. Cho nên theo lý năng lực này đối cái kia tinh công tộc vô dụng. Nhưng lúc này nguyên thần phi thuật thôi miên lại đến đây. Cả hai liên hợp phát huy tác dụng. Cái kia tinh công tộc tượng phát điên đối đồng bạn điên cuồng tấn công. Nguyên thần phi bốn thú còn tại chiến kiếm tộc. Nguyên thần phi chính mình thì bay lên không đi đối phó những xích dược tộc đó. Xích dược tộc hoảng hốt, đồng thời treo lên. Thế nhưng nguyên thần phi quyết đấu trong không gian đã ào ào ào lại ra một nhóm lớn tướng vị giáp. Trùng, này chút tướng vị giáp trùng một khi leo lên mục tiêu, liền là điên cuồng cắn xé, mà nguyên thần phi thì là hoàn toàn không thương tiếc chính mình giáp trùng. Huy kiếm cuồng bổ, hắn thời khắc này là thật xuất ra toàn trình độ, thuật thôi miên khống chế một cái, bốn thú cuốn lấy còn lại ba cái kiếm tộc, lôi thần ma tượng thì cùng nhu hoa đối phó còn lại hai cái tinh công tộc. Đồng thời chính mình thì truy sát cuối cùng ba cái xích dược tộc. Này chút xích dược tộc có được thứ năm năng lượng nguyên tố. Năng lực khôi phục kỳ thật cũng không tệ lắm. Thế nhưng nguyên thần phi công kích như thế bạo lực, nhưng căn bản không cho bọn hắn cơ hội khôi phục. Hắn phảng phất lại về tới tam nhãn tháp thời đại, mặc dù không có cái kia cường lực công kích, nhưng là đối thủ cũng không có tam nhãn tháp nhiều như vậy. Một tên xích dược tộc thét chói tai vang lên còn muốn tiếp tục bên trên bay. Nguyên thần phi đưa tay một phát súng, định tinh, cái kia xích dược tộc liền từ không trung rơi xuống. Nguyên thần phi thì tiếp tục đuổi chém, kiếm hạ chảy xuôi theo đối thủ máu, giáp trùng máu, thậm chí còn có chính mình máu. Chân chính đem bạo ngược tuần thú sư đặc tính phát huy đến cực hạn. Chết, một cái tinh thần roi định trụ đối thủ. Nguyên thần phi lần nữa chém bay một tên xích dược tộc đầu. Sau đó hướng phía dưới bay đi, để ống dòm xuống. Hansen thở dài, hiện tại các ngươi thấy được. Hắn hỏi, tất cả mọi người cùng một chỗ run lẩy bẩy. Thật là đáng sợ, trăm cấp dị tộc cường giả. Tại cái này nhân tộc trước mặt liền như là món ăn. Theo lý đây cũng là giá trị phải cao hứng sự tình. Có thể mọi người hết lần này tới lần khác lại cao hứng không nổi. Hansen đã nói, phối hợp đi, chỉ cần đừng nghĩ lấy lập công đi lên chịu chết liền tốt. Vâng, một đám đặc công dồn dập đáp ứng. Chưa bao giờ qua ngoan như vậy thời điểm. Sau 5 phút, chiến đấu toàn diện kết thúc. Cuối cùng chỉ lưu lại một bị khống chế tinh công tộc. Nguyên thần phi cũng không nói nhiều, trực tiếp cưỡng ép tìm tòi đối phương trí nhớ. Không nghĩ tới tên này tinh công tộc đột nhiên kêu thảm một tiếng. Vậy mà miệng sùi bọt mép, thoạt nhìn tựa như là tự hủy linh trí, tại chỗ biến thành ngớ ngẩn. Cái này khiến nguyên thần phi không thể không đánh giết hắn. Nói, nắm những thứ kia thu thập một chút, mang cho phi vũ, vậy còn ngươi, đi làm ta chuyện nên làm. Nguyên thần phi trả lời, đuổi giết hắn người đã chết, hắn còn muốn đi truy sát người khác đâu. Suy nghĩ một chút, hắn nói, cẩn thận một chút, bốn cái dị tộc, còn có một cái dị tộc chưa từng xuất hiện. Còn có cái gì phân phó sao? Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, trả lời, cuộc tỉ thí này có thể sẽ kéo dài thời gian tương đối dài. Muốn giúp đến ta, mau sớm đi thăng cấp, ít nhất phải đến có thể sử dụng ám sát chi nhận. Hiểu rõ, Nhu Oa cười hắc hắc, người tại săn giết thăng cấp nhanh chóng người, lại muốn bởi vì cái này mà để cho chúng ta thăng cấp nhanh chóng. Cái này là chư thần không quan, trọng nguyên nhân đi, nguyên thần phi thở dài, lịch sử hồng lưu, vô phương ngăn cản a. Chỉ có thể trì hoãn. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Nhu Oa ném cho nguyên thần phi một cái bộ đàm. Đặc chế, dạng này cũng không cần mỗi lần dùng kỳ tới trung truyền. Nguyên thần phi nhận lấy. Nhu Oa sờ xong thi thể, một cái lắc mình đã lại biến mất. Nguyên thần phi thì hướng về phương xa đi đến. Một chút cảnh sát nhìn xa xa hắn, lại không có mấy cái dám động thủ. Cứ như vậy nhìn xem hắn rời đi, liền điều cục, cái này là chuyện toàn bộ đi qua. Đối mặt trên màn hình lớn Hisa Tổng thống, Hansen trả lời, nói cách khác, chẳng qua là hai người, liền tiêu diệt 15 cái mãn cấp dị tộc. Hisa Tổng thống lặp lại một thoáng, trên thực tế ta cho rằng mặc dù không có tiểu nữ hài kia, hắn cũng có thể giải quyết bọn hắn. Ta đến cùng là nên vì thế cao hứng hay là thất vọng đâu? Đây cũng là ta nan đề. Hansen nhún nhún vai. Tổng thống tiên sinh, được, để cho chúng ta nhảy qua vấn đề này. Hiện tại vấn đề là, tiếp xuống nên làm như thế nào? Chờ đợi, Hansen trả lời. Ta cho rằng chờ đợi là phương pháp tốt nhất. mấy kẻ đuổi giết chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Cái kia muốn tại 2 ngày sau. Ngươi biết trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh cái gì, đúng không? Đúng vậy, Tổng thống tiên sinh. Sẽ còn tiếp tục có mới mãn cấp cường giả chết đi. Nhưng chúng ta bất lực, trừ phi ngươi dự định không tiếc bất cứ giá nào cùng hắn liều mạng. Ngươi cho là chúng ta không thắng được hắn? Dĩ nhiên không phải, nhưng vấn đề là vậy có phải có ý nghĩa? Đúng vậy à, Hisa Tổng thống lắc đầu. Chúng ta liền không thể nắm chân tướng nói cho dân chúng sao? Cái kia sẽ mang đến mới phiền phức. Huống chi cho tới bây giờ, chúng ta cũng còn không thể xác định chân tướng đến cùng là cái gì. Chúng ta có chẳng qua là suy đoán. Đúng vậy à, đúng vậy à, nhưng chúng ta tổng phải làm những gì? Ý kiến của ta là giao cho những cái kia tập đoàn. Chân chính nên cuống cuồng chính là bọn hắn. Bớt Luân trang viên, Frick, Bớt Luân ngồi tại bàn tròn chủ vị. Nhìn một chút bên người đoàn ngồi đồng bạn, bọn hắn có rất nhiều giới kinh doanh đại lão, có rất nhiều tham nghị thành viên, mỗi một cái đi ra ngoài đều dậm chân một cái chấn ba chấn người. Cho dù là chư thần đi vào về sau, bọn hắn cũng bởi vì kịp thời chuyển hình, hưởng hết người mở đường phúc lợi, mà phải lấy tiếp tục bảo trì người trên người địa vị. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn bắt đầu nhức đầu, sầu muộn, sợ hãi. Greg hắng giọng một cái, phái người trong quá khứ, chết một nửa, còn lại một nửa cũng lựa chọn từ bỏ. Một đám rác rưởi, cặn bã, bọn hắn thẹn đối thân phận của mình, thẹn đối với chúng ta giao cho tiền của bọn hắn. Một tên mập mạp đại lão phẫn nộ gầm nhẹ, đây là bình thường, đối thủ rất mạnh mẽ. Sợ chết là người bản năng. Một tên khác đại lão nói, Kaplan, ngươi có khả năng nói như vậy bởi vì con của ngươi còn chưa tới 100 cấp. Thế nhưng con của ta đã 100 cấp. Chính là bởi vì dạng này ngươi càng hẳn là cảm tạ ta còn nguyện ý ngồi ở chỗ này cùng các ngươi thương thảo đối phó nguyên thần phi vấn đề. Cái này vốn là không liên quan chuyện ta, Kaplan trả lời. Nhưng hắn cũng sắp, đúng không? Tùy thời có thể dùng phanh lại. Kaplan buông tay, lời này đưa tới nhiều vị đại lão lửa giận. Tốt, Kaplan, con của ta cũng không có mãn cấp. Bớt Luân gõ gõ cái bàn. Nhưng chúng ta không thể bởi vì cái này liền hướng đối phương cúi đầu. Nhất là một người hoa hạ. Hội nghị bàn tròn bên trên 12 vị đại lão, chân chính mãn cấp kỳ thật bất quá 6 người. Thế nhưng đối người hoa tự nhiên mâu thuẫn cùng e ngại, lại làm cho những cái kia mặc dù chưa đầy cấp con cái các đại lão cũng tụ ở cùng nhau. Thương thảo đối sách, không có người ưa thích bị uy hiếp, nhất là quen thuộc uy hiếp khác các đại lão. Đúng vậy, chúng ta đến nơi đây là thương thảo phương án giải quyết. Này không có gì có thể thương thảo, thần đã có an bài. Chúng ta chỉ cần phối hợp là được. Những cái kia an bài đã xong đời, nhưng chỉ là đợt thứ nhất. Nguyên thần phi lúc nào cũng có thể tiếp tục săn giết. Các ngươi người nào có thể bảo chứng con của mình không trong lúc này bị nguyên thần phi để mắt tới? Còn có Kaplan, đừng tưởng rằng con của ngươi không tới mãn cấp liền không có sự tình. Không có người biết rõ Nguyên đang suy nghĩ gì. Hắn tùy thời đều có thể thay đổi chủ ý. Hắn tại săn giết những cái kia mãn cấp người thời điểm, đồng dạng cũng giết một chút không mắc cấp, không phải sao? Ngươi có gì tốt kiến nghị? Kaplan hỏi. Ta cho là nên đoàn kết tất cả mọi người lực lượng. Chúng ta đã làm như vậy. Không, không giới hạn tại Mỹ Quốc. Ý của ngươi là Nguyên muốn giết là toàn bộ thế giới hết thảy mãn cấp người? Không có đạo lý để cho chúng ta đến giúp toàn thế giới mãn cấp người nâng lên nguy hiểm. Không phải sao? Không sai, chúng ta nên thành lập một cái người bị hại liên minh. Tất cả mãn cấp người đều có nghĩa vụ vì bảo vệ mình mà ra tay. Sẽ không mỗi người đều nghĩ như vậy. Bọn hắn sẽ cảm giác mình có khả năng giấu đi. Vậy liền nói cho bọn hắn, Nguyên theo đuổi thần nơi đó đạt được hết thảy mãn cấp người tin tức. Vô luận bọn hắn giấu ở nơi nào, hắn đều sẽ tìm được bọn hắn. Một tên đại lão cua xì gà nói ra, hắn cũng không biết thần nhiệm vụ, thế nhưng không chỉ có một, lại đánh bậy đánh bạc nói ra chân tướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.